làm bộ gái thẳng, chương 79, vượt hơn cả thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mới xem như là lần hẹn hò chân chính đầu tiên từ khi ta cùng Thi Cảnh Hòa ở bên nhau, trước đó nàng tương đối bận, trên cơ bản đều là công tác, chỉ có thời gian tan tầm ta mới có thể đi qua tìm nàng, tiếp theo ăn bữa tối sau đó là ai về nhà nấy chuyến đi kỳ thành kia đương nhiên là không tính, huống hồ cũng mới ở có một ngày là chúng ta đã quay về. Ta cùng Thi Cảnh Hòa hiện tại đang ở ngoài trời, chính xác là đang ở công viên, bởi vì hôm nay khó được trời nắng đẹp, vừa vặn lại là chủ nhật, rất nhiều người đều ra phơi nắng. Có người nắm dây dắt chó đi dạo, có người mang theo lồng chim cảnh, không khí phi thường hài hòa. Ta cùng Thi Cảnh Hòa ngồi ở băng ghế dài, lúc nãy cơm nước xong có ghé một cửa hàng bên đường mua hai cái nón lưỡi chai, chủ yếu đội để che mặt. Ta đang dựa vào vai nàng, cùng nhau ngủ trưa, ở công viên ồn ào, ở dưới ánh dương ấm áp. Trời cũng có gió, nhưng ta không cảm thấy lạnh mấy, ta nắm tay Thi Cảnh Hòa, ở trên vai nàng dần dần thật sự buồn ngủ. Nhưng ở ngay lúc ta sắp ngủ, thanh âm mềm nhẹ của Thi Cảnh Hòa vang lên bên tai. Chi chi, em nói Khâu Vũ tìm em là muốn làm gì? Ta nhắm hai mắt nho nhỏ trả lời. Không biết, ta nhéo nhéo tay nàng. Chị không cần lo lắng, em không còn thích cô ấy. Thi Cảnh Hòa lại khe khẽ thở dài. Mọi người thường hay nói ngày mai cùng ngoài ý muốn không biết cái nào tới trước. Bây giờ chị thật ra lại cảm thấy ngày mai cùng Khâu Vũ không biết cái nào tới trước. Ta nhịn không được hỏi. Vì cái gì để ý cô ấy như vậy? Em cùng cô ấy đã 5 năm không có liên lạc với nhau à? Thi Cảnh Hòa không trả lời ta, chỉ là lực nắm tay tăng thêm một chút, ta cũng nắm tay nàng. Thổ lộ ngày đó, lời em nói đều là thật, học tỷ chị yên tâm đi. Nàng tựa hồ là đang giằng co tư tưởng, một lát sau mới thở ra một hơi nói. Đêm đó em uống say, em còn nói mớ, trong mộng đều là tên Khâu Vũ. Không xong, ta buông ra tay nàng, ngồi ngay ngắn, cũng gỡ nón xuống, nhìn nửa gương mặt vẫn còn bị nón che khuất của Thi Cảnh Hòa, ta liếm liếm môi. Còn gì nữa không, em chờ mong có gì khác nữa sao? Thi Cảnh Hòa hỏi lại ta. Ta vội vàng lắc đầu. Không có, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng gỡ nón xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn ta, nhưng ánh mắt hỗn loạn ủy khuất, cánh môi đỏ hơi hé ra. Tối hôm qua trở về nhà, Khâu Vũ lại nhắn WeChat hỏi chị thông tin của em, chị còn chưa có cho. Ta gật đầu, ừ, không cần nói cho cô ấy. Chị thật ra muốn nói, em đã là người của chị, nhưng lại cảm thấy lỡ như em luyến tiếc không nỡ để chị tổn thương người ta thì sao? Ta cắt ngang lời nàng. Tỷ tỷ, lời này của chị chua quá nha. Ta giơ tay giúp nàng loát loát tóc. Thứ nhất, chị nói ra mới tốt. Thứ hai, chị muốn nói cái gì với cô ấy đều được, cô ấy cũng sẽ không vì em mà bị tổn thương đâu. Ta nói thật đấy, bởi vì Khâu Vũ người này. Trước kia ta chỉ là cảm thấy cô ấy bạc tình, không có nửa điểm cảm thông, rốt cuộc ở thời điểm ta thương tâm như vậy cô ấy lại có thể thốt ra là mấy lời như là ta đen đủi ba mẹ ta cũng đen đủi. À, đen đủi, Thi Cảnh Hòa thắc mắc, vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hai em lúc trước vì cái gì mà chia tay, ta chớp chớp mắt, chị đang là người yêu em đó, xác định muốn hỏi vấn đề người yêu cũ sao? Sẽ không nghẹn tim sao? Không phải, là vì chị muốn chuẩn bị trước một chút, lỡ như ngày nào đó chị cùng Khâu Vũ chính diện làm căng với nhau, nắm chắc chuyện lúc trước để còn biết đường mà nói. Thi Cảnh Hòa thong thả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng vào chuyện Khâu Vũ không thật lòng thích mà chỉ là lợi dụng em, chị tin tưởng chị đã thắng tuyệt đối. Ừ, khẳng định là chị thắng. Ta cùng nàng đứng lên, Thi Cảnh Hòa lại đeo khẩu trang vào, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, làm hàng mi dài rợp bóng. Hai chúng ta đi ra ngoài công viên, ta mím môi, lúc này mới hướng nàng nói. Lúc trước ba mẹ em bởi vì ngoài ý muốn qua đời, biết cô ấy nói gì không? Nói em đen đủi, nói cả nhà em đều đen đủi. Lúc ta nói ra những lời này vẫn là cảm thấy Khâu Vũ năm đó thực quá đáng, cho dù cổ không thích ta, nhưng đối mặt một người đang trong tình cảnh yếu ớt cũng không nên nói ra như vậy đi. Thi Cảnh Hòa dừng bước chân, nàng nhìn ta, chú với gì là tai nạn xe cộ sao? Không phải, ta lắc đầu, nhắm mắt hồi ức một chút, sâu kín thở dài. Ngày đó là kỷ niệm kết hôn của ba mẹ em, vì thế đi ra ngoài ăn cơm, kết quả gặp phải đầu bếp trả thù xã hội, hạ độc vào đồ ăn. Còn vài người khác cũng bị nữa, không phải chỉ có ba mẹ em. Tay của ta nhẹ nhàng co thành nắm tay, khống chế cảm xúc bản thân. Sau đó thì, mỗi ngày em đều là khóc đến hai mắt sưng như hạch đào. So với trước kia, hiện tại tốt hơn một chút chính là ta đã có thể thản nhiên nói ra những lời này. Thi Cảnh Hòa lộ ra một đôi mắt hàm chứa đau lòng, đương lúc nàng đang muốn an ủi, di động của ta vang lên. Thi Cảnh Hòa nói, em nghe điện thoại trước đi. Ừ được, là tiểu tự gọi điện tới, ta không biết hắn có việc gì gấp bởi vì mọi người đa phần đều là liên hệ WeChat. Ta nhấn nghe, vừa, alo, liền nghe thấy tiểu tự nói. Chi Chi, Thành Bạch Liên hôm nay đăng bài trong vòng bạn bè, ngươi có thấy không? Không thấy, ta không phải đã sớm block nhỏ đó sao? Ta còn có thể thấy cái gì? Cũng phải ha, ta cười, rồi rốt cuộc nó nói cái gì? Nó nói tuy rằng ngươi lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, quan hệ rộng hơn, nhưng nó không có sợ ngươi. Ta có chút kinh ngạc, chỉ tên nói họ thẳng là ta sao? Ừ, tiểu tự nói, ta cũng đã xóa nó từ đợt trước, là người khác kép màn hình quăng cho ta, chờ ta gửi cho ngươi. Ừ, để lát ta xem, sao bây giờ không xem luôn, ngươi nghĩ là tại sao? Ta hỏi lại hắn, tốt, ta đã hiểu, ngượng ngùng quấy rầy bạn hẹn hò, gặp sau. Cúp điện thoại, Thi Cảnh Hòa kéo kéo khẩu trang, tò mò hỏi ta. Chuyện công việc sao? Ừ, ta gật đầu, dắt lấy cổ tay nàng, không đợi nàng tiếp tục hỏi, ta đề nghị. Đi xem phim không? Thi Cảnh Hòa quả nhiên bị ta rời đi lực chú ý, nàng cười cong mắt đồng ý, kết thúc một ngày hoạt động có điểm mỏi mệt, chúng ta hẹn hò cũng như mấy cặp đôi khác, đi công viên, xem phim ăn đồ ngọt, cuối cùng lại đi chơi trò chơi điện tử, tiếp theo ăn chiều rồi trở về nhà. Kim Lâm buổi chiều tự mình kêu taxi đi trường học, lúc ta trở về Tạ Oánh còn chưa về tới. Tắm rồi sấy tóc rồi, ta mới cầm lấy di động công việc từ trong ngăn kéo, nhấn mở WeChat xem tin tức. Giải một lời nói dối cần phải dùng càng nhiều lời nói dối để làm tròn, ta kỳ thật rất sợ Thi Cảnh Hòa lại hỏi tới chuyện công việc của mình, bởi vì ta đã không muốn tiếp tục lừa gạt nàng. Cái chính là, bây giờ kêu ta nói ra hết toàn bộ ta lại làm không được. Bởi vì như vậy có nghĩa quan hệ người yêu của ta và Thi Cảnh Hòa cũng đến hồi kết thúc. Không phải ta buồn lo vô cớ, mà bản thân sự việc chính là như vậy, điểm xuất phát ngay từ đầu đã không đơn thuần, hơn nữa lời ta nói đều không thành khẩn, mặc cho ai đều chịu không nổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thở dài, lại nhịn không được mà nghĩ, có phải cũng nên nương chuyện thành tư nhất mà từ giã sự nghiệp tiếp đơn hay không? Tìm một công việc nghiêm túc đứng đắn. Sau đó đem những người khác xóa sạch trừ bỏ Tạ Oánh, tiểu tự, Lý Tử, trước kia không thường qua lại về sau cũng sẽ không qua lại, ta một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tựa hồ phủi sạch quá khứ cũng không phải chuyện dễ dàng, ta đột nhiên có chút không biết làm sao. Ta suy nghĩ, nếu có một ngày Thi Cảnh Hòa biết ra, dì Trung Niên ở lần đầu nàng gặp ta là mẹ của tiểu tự bạn tốt của ta, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ở lần thứ hai nàng gặp ta, cha nam thật ra là khách hàng của ta, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, thanh niên có bệnh tâm thần muốn bóp chết ta cũng là khách hàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết nàng nghĩ như thế nào, dù sao ta hiện tại không dám tưởng tượng tiếp nữa. Thật giống như Thi Cảnh Hòa bởi vì chuyện Khâu Vũ mà không có cảm giác an toàn, ta thì bởi vì công việc này mà thường xuyên lâm vào hoảng loạn. Hơn nữa nghĩ đến Tiêu Chu còn là em họ Thi Cảnh Hòa, hắn biết hết thảy chuyện này, ta càng thêm cảm thấy vô thố. Suy nghĩ đắn đo một phen, ta hẹn tiểu tự ra ngoài quán đồ nướng, ta muốn nói hết. Tiểu tự là một người đủ tư cách lắng nghe, hắn cũng là người xuất sắc trong cái ngành này, hắn giúp ta rót một ly bia, sau đó nói. Nói đi, gặp được nan đề gì, anh đây giúp ngươi ngẫm biện pháp. Ban đêm có rất nhiều người tới ăn đồ nướng, tiệm mà chúng ta đang ngồi cơ bản đều kín bàn. Ta uống một hớp bia, hà hơi, mới nói. Ta có chút muốn lui vòng. Tiểu tự đang ăn sò lụa, nghe vậy liền rớt đũa xuống bàn, kinh ngạc không thôi. Cái gì? Hắn cất cao âm lượng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa mới nghe không rõ. Hắn phản ứng ở trong dự kiến, những người khác đều nhìn chúng ta. Ta mím môi, lặp lại một lần. Ta muốn lui vòng. Tiểu tự nâng tay sờ ót, hắn nói. Ngươi từ từ để ta lốt não một chút, hiểu coi ngươi muốn nói cái gì. Ta chưa cho hắn thời gian, đánh thẳng vào nhân tâm, nói. Ta có lẽ cần tìm một công việc nghiêm túc, ta vào nghề tới nay cùng tiểu tự không sai biệt lắm thành bạn bè, chúng ta cũng coi như là một đường nâng đỡ cùng nhau tiến bộ, hiện tại thật vất vả cả hai đều vững chắc, ta lại lâm thời muốn rời khỏi, nếu ta mà là tiểu tự thì chắc cũng khó có thể tiếp thu. Tiểu tự chống khuỷu tay lên bàn, che lại mặt mình, hắn hít một hơi thật sâu, không nhìn ta, hỏi. Xác định rồi hả, mới đầu ta còn nói là, có chút muốn lui vòng, nhưng lặp lại lần thứ hai cũng đã biến thành. Muốn lui vòng, ta gật đầu, ừ tiểu tự có vẻ mờ mịt, nhưng hôm thứ sáu ngươi rõ ràng mới đăng tin nói thứ hai tới sẽ bắt đầu nhận đơn trở lại. Ngươi cùng thi mỹ nữ yêu đương không có xung đột gì với công việc này mà đúng không? Chi chi, ta gật đầu, đích xác không xung đột, ta đúng sự thật nói ra. Ngươi biết không, nàng đến bây giờ vẫn còn hiểu lầm ta, bởi vì chúng ta gặp mặt lần đầu tiên là vào cái ngày ta hẹn gặp mẹ ngươi ở ngoài quán, nàng đến bây giờ còn tưởng rằng ta có bạn trai cũ là gay, ngoài ra còn có một khách hàng khác, ta sắm vai bạn gái bị đá khóc lóc níu giữ hắn, vụ này cũng bị Cảnh Hòa bắt gặp. Ta bẻ ngón tay, vụ thứ ba, ngươi biết em gái Kim Lâm của ta chứ gì? Đến bây giờ ta cũng không nói cho Thi Cảnh Hòa những cái đó đều là giả. Ta thở dài, giả hết, Tiểu Tự nhíu mày, vậy là ngươi không muốn lừa nàng, thế thì trực tiếp nói cho nàng không phải tốt rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc này cũng có thể tiếp tục làm, không phải sao? Không phải, ta chậm rãi lắc đầu, Tiểu Tự không rõ nhìn ta lại uống một ngụm nói. Kỳ thật ta đến bây giờ đều hiểu rõ, khả năng cao Thi Cảnh Hòa chỉ là đau lòng ta. Ta không biết cái đêm ta uống say, ta rốt cuộc nói gì làm gì, nhưng ta hồi tưởng một chút tựa hồ chính là từ sau đêm đó, thái độ Thi Cảnh Hòa đối ta thay đổi rất nhiều. Ta hôm trước ở Kỳ Thành bị mất điện thoại, nàng vốn đang cùng người khác gặp mặt bởi vì gọi cho ta không được mà lập tức chạy gấp trở về, lúc về tới đôi mắt đều đỏ, như là rất sợ ta lại xảy ra chuyện gì. Ta bụng mặt, Tiểu Tự, ngươi hiểu không? Khả năng nàng đối ta là thương hại, vượt hơn cả thích. Cách chương.